Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chúng ta cũng ly. Đăng ở trên Internet, thực thể truyền thông trên đều đối với Hoa Mỹ tập đoàn chuyện tình trắng trợn tuyên truyền thời điểm. Diệp Lăng cũng là làm cho Mạc Tinh gọi điện thoại đem Khương Tiểu Bạch cho hẹn xuất hiện. Khương gia đại viện. Khương Tiểu Bạch nhìn chậu kia kiều diễm ướt át cây hoa lan. Thần tình nhu hòa, tựa hồ thấy được chính mình nhiều năm trước chết đi mối tình đầu. Lệ khí mất hết, Khương thiếu, Mạc Tinh gọi điện thoại qua đây, nói muốn mời buổi tối đến tình ti hội sở một chuyến. Một gã chó săn hơi khom người nói, Khương Tiểu Bạch gật đầu, không khỏi cười nhạt. Mặc dù là rất nhiều hành động không có được hồi báo, thế nhưng chim sợ cành cong ta cũng nghĩ thế nhất định tồn tại. Hắn lần này gọi ta tới, vô tư chính là chất vấn, hoặc người uy hiếp, đối với ta mà nói đều là buồn chán. Mặc dù như vậy, ta cũng phải làm tốt sách lược vẹn toàn, cấp cho Giang ca gọi điện thoại, tùy thời tiếp ứng ta. Lúc ban đêm, Diệp Lăng ngồi ở náo nhiệt hội sở chung, chập chờn trong ly rượu đỏ tươi rượu, giống như tiên huyết, tản mát ra một luồng cam thuần mùi rượu. Diệp Lăng, người nhà thật là độc, sợ rằng tiểu tử này chết cũng không nghĩ đến. Chính mình theo xuất môn liền nhất định xác định chính mình bi thảm cuộc đời a. Bất quá, thật muốn bắt hắn cho giết chết sao? Mạc Tinh hít sâu một hơi hỏi. Đối diện Diệp Lăng cười nhạt, nhìn Mạc Tinh lắc đầu, kỳ thực có chết hay không đều được, chỉ bất quá hắn bất tử, người cảm giác có thể an ổn sao? Nói xong lời này, Mạc Tinh gật đầu, đúng vậy a, cái này Khương Tiểu Bạch chính là con rắn độc, không cẩn thận đề phòng, không nhất định lúc nào sẽ đột nhiên cắn chính mình một khẩu. Có thể cái này một khẩu, đủ để bị mất mạng. Nếu như vậy, cái kia liền không ở nơi này ôm đàn bà thái độ. Tưởng lộng tử chúng ta mấy ca, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Còn có Giang Du, Mạc Tinh trong con ngươi bắn ra một lành lạnh hàn quang. Giang Du so sánh với Khương Tiểu Bạch phía dưới càng đáng sợ hơn. Dù sao Khương Tiểu Bạch chẳng qua là trong thế tục thế lực mà thôi. Còn có thể phòng bị, nhưng là Giang Du cũng là thần nông giá ở chỗ sâu trong một cái cổ xưa môn phái truyền nhân. Thực lực mạnh mẽ, một phần vạn trong môn cái kia một cái bao che cho con lão gia hỏa vì bị giết xuất hiện có thể gặp. Phiền toái, thật muốn nói ra nguy hiểm kỳ thực đến không có gì. Dù sao có Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần, Tiểu Bạch ba đại cường giả tọa chấn, nhưng là nhân gia nếu là không cùng ngươi chính diện chiến đấu đâu. Thật có cái kia không biết xấu hổ ra hỏa nghĩ biện pháp đánh lén. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Người nhà cùng chung nữ nhân cũng không thể không ra khỏi cửa chứ. Cho nên nói, Giang Du đối với bọn hắn mà nói, mới là cực kỳ có uy hiếp một người. Đối với Giang Du người như thế, nhất định phải một kích bị mất mạng. Đúng lúc này, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đứng dậy, đi thôi. Chúng ta đối thủ tới, nên đi bắt chuyện chào hỏi, nếu không còn phải nói chúng ta không có lễ phép. Hai người đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài, mà Khương Tiểu Bạch cũng mang theo vài tên chó săn đi vào hội sở. Bên người theo Mạc Tư Thanh, hôm nay Mạc Tư Thanh phá lệ quyến rũ, tinh xảo trên gương mặt nhàn nhạt trang dung đưa nàng tôn lên như trong truyền thuyết thần thoại hồ. Mị tử một dạng, mọi cử động làm cho nam nhân tâm động, trên người càng là vẩy chút nước hoa, mùi vị thanh dương, không nùng cũng rất hương, dẫn động người chung quanh tâm, liền Khương Tiểu Bạch đều có chút trùng động, tâm tình có chút kích động, nguyên thủy nhất một tâm tư ầm ầm bạo phát, không ngừng dùng con mắt liếc Mạc Tư Thanh, Khương đại thiếu, tấm tắc. Người thật đúng là thật lớn thủ bút a, bội phục, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới Khương Tiểu Bạch bên người mỉm cười. tiếu dung sán lạn, tựa hồ nhìn không ra tới hai người có cái gì ân oán. Khương Tiểu Bạch gật đầu, lại nói tiếp, ta cũng rất bội phục Diệp thiếu đây. Kín không kẽ hở, bố cục thực sự để cho ta rất kinh ngạc. Hôm nào còn muốn hào hào cùng Diệp thiếu học một ít bố cục đây. Khương thiếu nói đùa, ta bố cục tính là gì bố cục. Bất quá là đoạt lấy điểm ưu thế mà thôi. Nhưng thật ra Khương thiếu, tâm tư kín đáo a. Chẳng qua cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lấy trứng chọi đá, bội phục bội phục. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng Phụ đến Khương Tiểu Bạch lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói. Đánh Hoa Mỹ tập đoàn chú ý. Tấm tắc, thật là một ngu ngốc a. Không biết người lão tử bạt tay mạnh quất ngươi hay chưa? Lời này vừa ra, Khương Tiểu Bạch nhất thời cắn răng, phẫn nộ chỉ vào Diệp Lăng nói. Ngươi, tiểu tử, đừng đùa mồm mép, ngươi yên tâm, về sau loại này sự tình còn nhiều nữa. Nhớ kỹ, nếu đối mặt, ta tuyệt đối để cho ngươi không dễ chịu. Đối phó với ta người đều không kết cục tốt. Nói xong, hai người đối chọi gay gắt, Mạc Tinh cũng là khoát tay áo. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngồi xuống trước uống rượu bàn lại, chỉnh cùng võ hiệp trong tiểu thuyết đại hiệp mở màn tựa như. Giả trang cái gì, dứt lời thanh âm, Khương Tiểu Bạch sau lưng chó săn mấy người nhất thời nóng nảy nhãn. Ai, có ý gì? Hai người nói ta chủ tử một người. Mạc Tinh thấy vậy, nhe răng cười đi tới Khương Tiểu Bạch phía sau. Một cước trực tiếp gạt ngã một người. Dẫm ở bi thảm chó săn trên mặt. Tấm tắc, ngươi là cái thá gì? Cũng dám trừng mắt với ta gấp quá. Xem tinh tường trường hợp. Tiểu gia ta ngày hôm nay phế bỏ ngươi. Ngươi chủ tử tuyệt đối sẽ không vì ngươi xuất đầu. Không tin ngươi gật đầu. Tiểu gia ta hiện tại liền đạp bạo nổ ngươi đồ trứng mềm. Lời này vừa ra, mọi người đều là trong lòng giật mình. Đúng vậy a, lâu như vậy rồi, bọn họ cũng đã quen rồi Diệp Lăng cùng Khương Tiểu Bạch đối chọi gay gắt. Tuy nhiên lại đã quên, Mạc Tinh cũng là một cái đại bu a, đường đường một trong tứ đại công tử Mạc Tinh. Nhưng là cùng Khương Tiểu Bạch sánh vai đáng sợ nhị thế tổ a. Tuyệt đối đỉnh tiêm đại thiếu. Được rồi, cùng chúng tiểu nhân phát cái gì cấp bách. Đi một chút, đi trước uống rượu, Tư Thanh muội muội, Bồi ca ca uống vài chén. Khương Tiểu Bạch vừa nói chuyện, nhìn Mạc Tư Thanh, càng xem là càng tâm động. Lâu như vậy rồi, hắn lần đầu tiên phát hiện Mạc Tư Thanh nguyên lai là cái quái gì vậy yêu tinh a? Câu nhân không mang theo động tác. Mạc Tư Thanh gật đầu. Cánh tay giống như rắn. Trực tiếp quấn ở Khương Tiểu Bạch trên cánh tay. Sán lạn cười. Được a, vừa vặn muội tử đã lâu không cùng ca ca uống rượu. Ngày hôm nay liền theo ca ca uống đủ. Khương Tiểu Bạch nhất thời trong mắt đều tái rồi. Liền vội vàng gật đầu. Tấm tắc, yên tâm muội tử, ngày hôm nay Tiểu Bạch ca tuyệt đối cùng ngươi uống qua nghiện. Diệp Lăng nhìn trước mắt một màn, nhất thời nở nụ cười, cười sán lạn không gì sánh được, đôi mắt híp lại, mâu quang như tinh thần, sán lạn động nhân, nhà một gian bên trong, Diệp Lăng đám người ngồi ở đắt giá ghế salon bằng da thật. Trước mặt trên bàn trà mấy chai đắt giá rượu đỏ xếp đặt. Mạc Tư Thanh đứng dậy, mở ra một chai, sau đó rót vô ly, đưa cho mọi người, bưng cái chén hơi rung nhẹ. Mấy vị ca ca, các người ân oán cá nhân, cũng không cần rơi tại ta trong hội sở. Ta một cái cô gái yếu đuối, làm sinh ý không dễ dàng. Các người mấy vị ở ta trong điếm như vậy nháo trò, cũng là đem ta khách nhân hội viên đều sợ. Không nhẹ đây, các người mấy ca ân oán, chớ đem việc buôn bán của ta cho bại phôi a. Ta còn trông cậy vào cái hội sở này qua đây. Mạc Tư Thanh phủi mọi người liếc mắt, phong tình vạn trùng. Khương Tiểu Bạch đầu não nhất mộng, liền vội vàng gật đầu. Muội tử ngươi yên tâm, người nào ở nơi này trong điếm nháo sự, chính là đối phó với ta. Ta tuyệt đối không buông tha hắn. Mạc Tinh nhếch miệng cười. Tấm tắc, nói liền cùng ngươi là ta tựa như. Đây là ta Mạc gia chuyện tình. Tiểu muội, người nào lại gây sự? Ca ca ta giết chết hắn. Mạc Tư Thanh gật đầu. Đứng lên, mâu quang lại tựa như ngôi sao. Cười đẹp như hoa. Cái kia đã như vậy, ta liền cảm tạ các vị. Chúng ta cụng ly. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.